phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 799. Nghĩ lại, Huyết Huyết, Miểu Miểu cùng Xích Hoàng đối với Lâu Mộ Yên mà nói giống như là nàng một tay đau sủng lớn lên đứa. Nhỏ thông thường, Băng Kích cùng Lôi Hoàng tuy rằng không giống như là đứa nhỏ, nhưng là cũng tuyệt đối là trọng yếu phi thường tồn tại. Nàng sinh mệnh không thể dứt bỏ một phần. Đương nhiên, Mặc Diễm đối với nàng mà nói là nhất đặc thù tồn tại. Hiện tại Huyết Huyết ở nàng linh lực chữa trị uẩn dưỡng hạ mất đi này tinh khí đã bổ rất nhiều chờ. Về, Khả Lâu Mộ Yên vẫn là nhịn không được đau lòng. Nàng nâng niu trong lòng bàn tay bảo bối bị khi dễ. Kém chút bị địch nhân giam cầm đem tinh nguyên toàn bộ hút đi. Điều này làm cho nàng phẫn nộ đồng thời cũng phát hiện thực lực của chính mình vẫn là không đủ. Nàng muốn ở vực ngoại chiến trường chạy nhanh tăng lên thực lực của chính mình mới được. Như vậy mới có năng lực bồi Mặc Diễm cùng Quân Lạc Trần sát hồi yêu vực cùng ma vực. Mặc Diễm trong lòng cũng sinh ra cực nhỏ phẫn nộ, Huyết Huyết chờ mấy con linh sủng ở trong lòng hắn đồng dạng phi thường trọng yếu. Tự mình dè dặt cẩn trọng che chở bảo bối, ai biết hội toát ra đến một cái dám mơ ước dị tộc. Lâu Mộ Yên trực tiếp xem nhẹ màu đỏ tiểu nhân run run hoảng sợ linh hồn. Nàng theo Mặc Diễm móng vuốt thượng một tay lấy này xả quá. Sử dụng bí thuật đem phong ấn, sau đó đẩy vào trong tay màu vàng mầm móng lý. Mặc Diễm, đưa bọn họ linh hồn toàn bộ rút ra, nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nhìn bị Minh Tu tra tấn khổ. Không nói nổi dị tộc nhóm ân nhi, Mặc Diễm gật gật đầu. Hắn đã sớm tưởng làm như vậy, lập tức hóa thành một đạo bạch quang. Một đoàn thanh u sắc hỏa diễm bám vào bạch quang phía trên. Hắn đến chỗ nào, dị tộc ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, linh hồn đã bị hắn bắt ở tại móng vuốt thượng. Tiếp theo bị Lâu Mộ Yên toàn bộ phong ấn nhốt đánh vào Huyết Huyết trong thân thể làm cho hắn luyện. Hóa, nếu nàng cùng Minh Tu không có kim chi lĩnh vực, kia Huyết Huyết bị người này dị tộc đầu lĩnh giam cầm đem tinh nguyên hấp thu sau cũng là vô pháp. Đầu thai chuyển thế, nàng không dám nghĩ tượng như vậy kết quả. Yêu thực tu luyện vốn là so nhân loại cùng cái khác yêu thú nan thượng vô số. Huyết Huyết vừa rồi mất đi tinh nguyên tuy rằng không nhiều lắm nhưng vẫn là động trong cơ thể căn. Nguyên, chỉ có đêm này đó thuần mộc linh thể dị tộc linh hồn hấp thu luyện hóa, Huyết Huyết tài năng khôi phục, bằng không đem vô pháp ở hóa thành hình người. Mắt thấy toàn bộ rừng cây dị tộc toàn bộ bị Mặc Diễm trừ hồn. Còn sống đội hữu vẫn chưa lộ ra cái gì đồng tình ánh mắt. Thậm chí cảm thấy khoái ý. Mộ Yên, bọn họ có phải không phải cứu không sống? Một gã lính đánh thuê công hội đệ tử gặp Lâu Mộ Yên cầm trong tay màu vàng mầm móng thu hồi. Mới nhịn không được mở miệng chỉ vào địa hạ mấy cổ thi thể nói. Lâu Mộ Yên vẫn chưa lập tức trả lời. Nàng đi đến mấy cổ thi thể bên cạnh kiểm tra rồi một lần. Chỉ có ở một nữ tử trước mặt uy một viên đan dược. Trừ bỏ nàng còn có cứu ngoại. Người khác sinh cơ đã chặt đứt, dị tộc đánh lén theo ngay từ đầu liền là muốn nhất kích đánh chúng, làm cho bọn họ toàn bộ tử vong, cho nên ra tay thập phần tàn nhẫn lại quấn quanh một loại dùng mộc thuộc tính chuyển hóa tử khí. Nàng cũng bất lực, nàng thở dài nói, đưa bọn họ táng thôi, các nàng đội ngũ là lần đầu tiên xuất hiện tử vong. Tuy rằng chỉ đã chết 4 người trọng thương 6 người. Nhưng là mỗi người trong lòng cũng không tốt quá, vực ngoại chiến trường so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm nhiều lắm ân nhi đặc. Biệt ở quân công dưới chế độ, song phương trận doanh nhân thật có thể nói là xem như không chết không ngừng. Nếu ngươi không muốn quân công không muốn giết lục, vậy ngươi sẽ chờ bị giết chết đi. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, bị tiến cử truyền vào nhân không có một có thể lựa chọn. Chỉ có thể bị bắt nhận, hảo, cùng chết đi người quan hệ không sai mấy người đem mai táng ở một mảnh phong cảnh không sai trên. Sườn núi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, ngồi xếp bằng khôi phục, Lâu Mộ Yên độc tự một người ngồi ở một gốc cây đại thụ thượng trầm mặc không biết đang nghĩ cái gì. Minh Tu vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ ra như vậy vẻ mặt. Hắn đau lòng, Dạ Thanh Hàn gặp bộ dáng của nàng trong lòng cũng phi thường không dễ chịu. Vừa mới chuẩn bị đến hỏi, chỉ thấy Minh Tu nhảy lên đại thụ, nắm ở Lâu Mộ Yên bả vai. Hắn mâu sắc ảm đạm xuống dưới, bước ra đi một bước kêu chân lui trở về. Chuyện như vậy quả thật chỉ có Minh Tu cuối cùng tư cách đứng ở thân thể của nàng biên. Quân Lạc Trần đem hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng hắn cũng có chút không thoải mái, nhưng là rất nhanh bị đè ép đi xuống. Đối Dạ Thanh Hàn có loại đồng tình, hắn tiến lên vỗ Dạ Thanh Hàn bả vai, một bộ ca hai tốt bộ dáng nói, cùng uống một ly. Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, không có hứng thú, sau đó xoay người đi đến một thân cây hạ bàn tọa nhắm mắt lại khôi phục trong cơ thể nguyên lực. Quân Lạc Trần nghẹn lời, thất ý nhân không là hẳn là đi uống một chén sao? Long Diệu vừa lúc ở hai người bên người thấy được tình cảnh này. Hắn bĩu môi nói, người cũng rất ngu, Dạ Thanh Hàn người như vậy tâm tư rất sâu. Có thể lấy người thường tư duy đến xem hắn sao? Hắn đều sẽ không, Quân Lạc Trần so với hắn còn xuẩn. Không đúng, phi, hắn mới không ngu. Quân Lạc Trần rút trừ khóe miệng, hắn cư nhiên bị toàn bộ đội ngũ trung tối ngây thơ xuẩn long khách sáo. Minh Tu nắm ở Lâu Mộ Yên, Mặc Diễm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn liền cao lãnh ngạo kiều nhảy xuống Lâu Mộ Yên bả vai đi khác. Một thân cây thượng nằm úp sấp, Yên Nhi, như thế nào, tâm tình không tốt, Minh Tu bao nhiêu cũng có thể hiểu biết đã có chút Lâu Mộ Yên ý tưởng. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu hơi cười cợt, không có gì, chính là ở nghĩ lại, đã từng của nàng linh sủng phóng sau khi ra ngoài cơ bản đều là quét ngang. Đối phương, lúc này đây sự tình cũng khiến cho của nàng độ cao cảnh giới cùng chú ý. Nghĩ lại cái gì, Minh Tu hôn cái trán của nàng, một bàn tay cùng nàng ngón tay tướng chụp, Lâu Mộ Yên dựa vào trên bờ vai hắn nói. Nghĩ lại ta phía trước đối bọn họ rất cưng chiều, từ giờ trở đi ta muốn làm cho bọn họ đều cùng nhau nhận vực ngoại chiến trường huyết lịch lãm lễ. Rửa tội của nàng linh sủng cơ bản đều là ăn đan dược cùng linh vật tăng lên đi lên thực lực. Đặc biệt huyết, thông qua hấp thu máu huyết tu vi tăng hướng lên trên mạo. Bình thường gặp được thông thường địch nhân còn có thể thoải mái ứng phó. Nhưng là sẽ đối thượng Hồng Phương chiến lực vô cùng cường hãn hoặc là có nào đó thiên phú thân. Thông dị tộc liền trực tiếp thể hiện ra rất nhiều không đủ. Mấy con linh sủng đối chiến còn rất ít gặp qua thảm thiết tình huống. Mới có thể dễ dàng bị địch nhân bắt lấy. Nàng sợ nhất là ở bản thân không có thủ hộ đến thời điểm bọn họ bởi vậy mất đi rồi tánh mạng. Cho nên lần này giáo huấn cho nàng một cái cảnh báo. Nàng muốn đem mềm lòng tạm thời thu hồi đến, nhường mấy con linh sủng nhóm đồng dạng dùng huyết lai lịch luyện. Lần sau không đến sinh tử tồn vong là lúc nàng tuyệt đối muốn nhịn xuống không thể ra thủ. Minh Tu thấy nàng đau lòng lại quyết tuyệt bộ dáng cũng không ít chịu. Hắn biết nàng đối mấy con linh sủng cảm tình không bình thường. Giống như là đối đãi bản thân đứa nhỏ giống nhau nuông chiều. Bọn họ là nên hào hào trưởng thành đi lên, nhường mấy con linh sủng đi gặp phải sinh tử nguy cơ. Lịch lãm hắn là tán thành, xuẩn long gần nhất ăn hơn đan dược cũng bắt đầu nhàn hạ. Tiếp tục như vậy không thể được, ta sẽ nhường Long Diệu cùng bọn họ cùng nhau, mấy con linh sủng vốn ngay tại phụ cận. Luôn luôn tại nghe lén, nghe tới hai người thận trọng quyết định sau đối thoại sau. Toàn bộ thú cũng không tốt. Có thể tưởng tượng thấy kế tiếp ngày bọn họ sẽ có nhiều khổ bức. Bất quá ở huyết bị bắt lúc đi, bọn họ một đám đều thập phần oán giận tức giận, hận không thể đi lên đối kia dị tộc lột da rút gân. Nhưng thực lực nhưng không cách nào cùng Mặc Diễm so sánh. Tuy rằng buồn bực, nhưng là cũng biết bọn họ thực chiến năng lực thật là một cái rất lớn chỗ thiếu hụt. Một đám trong mắt đều lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi thần sắc. Bọn họ nhất định phải cường đứng lên mới được. Thủ hộ chủ nhân tốt, thủ hộ hảo đồng bạn. Hết chương.